Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1554, Thánh địa đại tan vỡ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia không trung lực lượng dư âm, tại kịch liệt sau khi va chạm thoáng chốc hướng táng thần cốc xung quanh khuếch tán, cơ hồ là trong nháy mắt phá hư táng thần cốc vô số cấm chế cùng trận văn, thậm chí kể cả Tiểu Manh Manh tu luyện sơn động cũng bị nổ tung, lộ ra một cái màu máu kén lớn. Mà kén lớn giống như là cảm nhận được nguy hiểm, hoặc là chịu ảnh hưởng, chính tại run rẩy kịch liệt lúc này giờ phút này. Đứng ở trong hư không thanh y nam tử sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn tự cao năng lực không tệ, mọi thứ ở trong khống chế của mình, hết lần này tới lần khác tình huống trước mắt đã thoát ly hắn nắm giữ. Không rõ, xung quanh trận pháp là chuyện gì xảy ra? Làm sao lại trong nháy mắt bị hủy diệt nhiều như vậy? Chỉ là hai người sẽ tạo thành động tĩnh lớn như vậy à, thánh địa là chuyện gì xảy ra? Không chỉ thanh y nam tử nghi hoặc, tại táng thần cốc bên ngoài nhìn người, từng cái chấn kinh ngốc trệ. Bên trong tòa thánh thành người, cũng cảm nhận được biến hóa, mê mang chấn kinh. Ầm ầm không ngừng bạo tạc, run rẩy kịch liệt, giống thiên địa hủy diệt tiến đến bình thường, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mà tại cái này trước đó, một kích đi qua, cái kia không trung bàng bạc linh khí bất thình lình hướng dưới mặt đất một quyền. Trong khoảnh khắc cuốn đi cái kia to lớn kén máu cùng Mặc Liên Thành, trong phút chốc trốn xa. Khúc Đàn Nhi thân ảnh cũng đi theo biến mất không còn tăm tích. Thành y nam tử vừa muốn đuổi theo, oanh, Mặc Liên Thành thiết hạ cấm chế, trong nháy mắt toàn bộ bạo phá. Hiệu quả là kinh thiên động địa, hủy diệt to đến không cách nào hình dung, trước mắt, toàn bộ thánh địa đều đưa đứng trước tan vỡ. Thành y nam tử thần thức buông ra, thấy một lần toàn bộ thánh địa tình huống, sắc mặt khó coi đến không cách nào hình dung, tức giận giống to, quát. Hỗn đản, các ngươi vậy mà hủy thánh địa, ta nhất định phải lột ra các ngươi. Lột ra các ngươi, thành y nam tử tiếng giống, ở trong thiên địa tiếng vọng. Liền ầm ầm thánh địa băng liệt tiếng vang, đều không thể hoàn toàn che giấu rơi. Kỳ thật, Mặc Liên Thành thiết trí cấm chế hiệu quả tương đối đơn giản. Nói trắng ra, liền giống như là một cái định thời gian lựu đạn mini. Chỉ cần trong cấm chế lưu lại một vòng thần thức, muốn dẫn bạo lời nói, ở chỗ Mặc Liên Thành chính mình, cự ly xa cũng có thể điều khiển dẫn bạo. Mà bạo phá sẽ gây nên ngọn lửa, mục đích liền là nhóm lửa lên chôn xuống thuốc nổ ngòi nổ, một đống nhỏ thuốc nổ uy lực là không tính lớn. Vấn đề là thuốc nổ mục đích không phải dùng để bạo tạc toàn bộ thánh địa, là nổ nát thánh địa tất cả trận nguyên cùng trận văn bên trong mấu chốt nhất địa phương, tỉ như trong mắt trận bộ phận diễn sinh các loại mấu chốt tiểu trận, trận nguyên, trận văn các loại. Những này đều phá hư, chủ trận nhãn còn sẽ tồn tại sao? Chủ trận nhãn đều không, phong giới đại trận còn sẽ ổn sao? Giống hôm nay lớn như vậy phạm vi bạo tạc phá hư, trong lúc nhất thời người nào còn có thể ổn được? Chỉ sợ coi như lúc ấy lập xuống trận pháp các cường giả trở về cũng không giữ được. Khoảng cách thánh địa mấy ngàn dặm bên ngoài, có cái chiếm diện tích bao la dãy núi, núi xanh nhấp nhô, trùng điệp liên miên. Rất nhiều địa phương mây mù mịt mờ, cổ lâm che trời, dã thú ẩn hiện, sâu không lường được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại một cái mới mở trong động có một cái kén lớn, có tử khí nhàn nhạt quanh quần tại kén bên ngoài. Lại dần dần rót vào nội bộ biến mất không thấy gì nữa. Nổi danh tuấn mỹ tuyệt thế nam tử chính một mặt âm trầm nhìn chằm chằm cái này phá kén. Tại trong ngực hắn ôm chặt một tên sắc mặt tái nhợt trọng thương hôn mê nữ tử, xinh xắn khóe môi còn lưu lại một tia vết máu. Hai người chính là thoát đi thánh địa Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi. Tại táng thần cốc bên trong lúc tu luyện bị quấy rầy, Khúc Đàn Nhi vốn là cưỡng ép tỉnh táo lại cùng thanh y nam tử đối đầu một chiêu. Một chiêu kia nàng liền bị thương nặng, lại mang theo Tiểu Manh Manh cùng Mặc Liên Thành trốn xa, cưỡng ép thôi động linh khí càng là tổn thương càng thêm tổn thương. Cách chương